Tình mỏng tựa xương, đau thương tựa khói. Chương 303. Góc truyện audio.com. Kiều Huyền Vũ búi tóc cao để vài lọn rủ xuống. Lễ phục mà cô chọn là một bộ đầm dạ hội xẻ tà cao màu bạc ánh kim, nhìn thanh nhã nhưng lại sang trọng. Quý phái, chân đi giày cao gót cùng màu với trang phục, túi xách bằng hạt pha lê màu trắng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Kiều Huyền Vũ quay sang hỏi Tề Lăng Hạo. Trông em ổn không? Tề Lăng Hạo ngồi nhìn chằm chằm Kiều Huyền Vũ hồi lâu rồi lắc đầu lên tiếng. Không ổn chút nào hết. Kiều Huyền Vũ nhíu mày rồi nói. Vậy để em đổi lễ phục khác ha. Trông em giống như là tiên nữ giáng trần vậy, thật không muốn người khác chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ này. Kiều Huyền Vũ nghe xong thì biết là Tề Lăng Hạo có ý treo gẹo mình, liền lên tiếng đáp trả. Vậy thôi, ở nhà chiêm ngưỡng đi, khỏi đi gặp mặt đối tác. Tề Lăng Hạo không thèm suy nghĩ mà gật đầu luôn. Được thôi, chuyện kiếm tiền khi nào mà trả được, sao có thể đem ra so sánh với thời gian được ở bên cạnh vợ yêu chứ. Kiều Huyền Vũ nhất thời đưa tay đỡ trán. Nè, chuyện như vậy mà anh cũng dám nói sao? Anh mà không ký được hợp đồng với đờ hai thế nào ba mẹ và cô em gái mưa mà khi nhi của anh cũng đổ hết trách nhiệm lên đầu em cho mà xem, tội danh phá. Hoại chuyện làm ăn của Hoàng Kim em quả thật gánh không nổi đâu Lăng Hạo à. Tề Lăng Hạo khẽ cong môi mỉm cười đáp. Anh Thách họ cũng không dám oán trách em tiếng nào đâu, yên tâm đi. Còn nữa, hiện giờ Mạc Hy Nhi đã vào tù rồi nên không còn cơ hội đi nói nhăng nói cuội trước mặt của ba đâu. Vậy bây giờ có đi gặp đối tác hay không đây? Kiều Huyền Vũ nghiêm giọng hỏi. Tề Lăng Hạo không dám đùa nữa mà nghiêm túc. Dạ vợ, anh đi lấy xe rồi chúng ta đi ngay. Hàn Côn Nhị đứng nấp ngoài vườn cùng với Tề Kỳ Nam thấy những hành động của Tề Lăng Hạo đối với Kiều Huyền Vũ. CMN, thì ra bộ dạng thê nô của Tề Tổng là đây sao, thật là khó tin mà. Vẻ mặt của Tề Kỳ Nam đau khổ trông thấy. Nếu biết bị nhét cẩu lương căn bụng em đã không thèm đi rình dập cùng anh rồi. Hàn Côn Nhị cũng không khá hơn là mấy. Thật là không thể tin được cái tên Tề Lăng Hạo đó vì muốn Kiều Huyền Vũ đi chung mà dám nói ông đây bị sốc phản vệ do uống quá nhiều rượu. Tôi còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt con nhóc đó đây? Em có hơn gì anh đâu chứ. Tề Kỳ Nam tỏ vẻ đồng cảm. Tề Lăng Hạo lái chiếc xe McLaren F1 LM Specification màu đen đưa Kiều Huyền Vũ cùng đi dự vũ hội với mình. Hôm nay anh khoác lên người một bộ vest màu đỏ rượu, áo có ghim cải áo hình đầu hươu đính kim cương trắng. Áo sơ mi bên trong màu đen mở hai nút cổ để lộ xương quai xanh tinh tế ra ngoài. Chân đi giày tây màu đen bóng loáng. Tóc chải ngước nhìn rất phong trần. Kiều Huyền Vũ ngồi bên ghế lái phụ nhìn chằm chằm Tề Lăng Hạo hồi lâu nhưng cũng không hỏi gì hết. Tề Lăng Hạo biết Kiều Huyền Vũ đang rất muốn hỏi tại sao lại để thêm một nút rồi lên đuôi mắt trái của cô. Anh quay sang nhìn cô rồi mỉm cười lên tiếng. Rốt cuộc là vì cái gì mà cứ nhìn anh hoài vậy? Em có biết nhan sắc này của anh vô giá không, hả, lỡ như bị em nhìn đến bị bào mòn thì phải làm sao đây? Kiều Huyền Vũ vẫn tiếp tục nhìn Tề Lăng Hạo rồi lên tiếng hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hôm nay anh rất lạ đó nha. Đừng thắc mắc gì hết, sau này mọi chuyện sẽ sớm sáng tỏ mà thôi. Em cứ tin tưởng anh là được rồi. Kiều Huyền Vũ nhún vai. Được thôi, muốn làm thì tùy anh. Anh muốn em làm sao thì em sẽ làm như vậy là được chứ gì. Tề Lăng Hạo khẽ mỉm cười. Sao dạo này em ngoan ngoãn đến lạ lùng luôn ấy. Làm anh có cảm giác không quen cho lắm. Kiều Huyền Vũ thở dài, lần nào cãi anh xong cũng chẳng có gì tốt đẹp hết nên bây giờ anh nói thì em sẽ nghe theo thôi. Lúc Tề Lăng Hạo và Kiều Huyền Vũ khoác tay nhau đi vào cửa chính thì vô tình đụng độ với Tôn Hoàng Thuyết và Tôn Hoàng Huyền Vân cùng nhau đi vào. Không biết do trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt của số phận mà lễ phục trên người của Kiều Huyền Vũ và Tôn Hoàng Huyền Vân lại giống như nhau. Đến từng chi tiết. Hai cô gái còn chưa hết ngạc nhiên vì chuyện mặc lễ phục giống nhau thì lại sửng sốt khi thấy gương mặt của mình trên mặt của đối phương. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như vậy chứ? Kiều Huyền Vũ cũng rất bất ngờ, không tin được là trên thế giới này lại có một người giống y hệt cô như hai giọt nước. Cô cũng tự hoài nghi, phải chẳng Tề Lăng Hạo nói về thân thế của cô có liên quan đến những người mà hôm nay cô gặp mặt hay không? Bộ y phục mà Tôn Hoàng Uyển Vân đang khoác trên người là thiết kế mới ra mắt của thương hiệu RS, giá của nó cũng ở trên trời và là hàng giới hạn cả. Thế giới chỉ có 3 bộ, Tôn Hoàng Uyển Vân cũng phải mua với cái giá đắt đỏ chờ đợi cả tháng trời mới có. Cô đến tham dự vũ hội với tư cách là phó chủ tịch tập đoàn The Hai, còn cô gái đi bên cạnh Tề Lăng Hạo rốt cuộc là ai chứ mà lại ăn diện đẳng cấp như thế, đã vậy gương mặt còn giống cô y như đúc, cách trương.